Lý Khả Hân cắn chặt môi, dường như cô đang do dự, nét mặt cũng không còn như lúc nãy nữa. Hiển nhiên, những gì Bạch Tình Đình vừa nói đã chạm đến sâu trong lòng Lý Khả Hân. Lý Khả Hân là một người phụ nữ. Trong lòng cô bắt đầu cảm thấy đồng tình với Bạch Tình Đình. Những người phụ nữ như Bạch Tình Đình cũng có thể gặp phải chuyện như vậy. Lý Khả Hân nói với vẻ do dự, Tổng Giám Đốc Bạch, tôi và anh ấy quen nhau từ cách đây khá lâu. Lúc đó anh ấy là trưởng phòng của tôi. Tôi và anh ấy quả thực từng có một hai lần. Lý Khả Hân nói đến đây, rốt cuộc không nói tiếp được nữa. Trước kia, Lý Khả Hân luôn cho rằng lúc cô đối mặt với Bạch Tình Đình có thể ứng đối thoải mái. Hiện giờ cô mới biết được, cô căn bản không thể làm được điểm đó. Lý Khả Hân đứng dậy, nói, Tổng Giám Đốc Bạch, tôi còn có chuyện phải giải quyết. Sau này chúng ta lại liên hệ nhé. Được. Bạch Tình Đình đáp. Bạch Tình Đình nhìn Lý Khả Hân vội vội vàng vàng rời khỏi đây. Cô mới từ từ quay đầu lại, lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại. Khi đầu dây bên kia bắt máy, Bạch Tình Đình liền hỏi, nếu tôi biết chồng tôi có người phụ nữ khác ở bên ngoài thì tôi nên làm gì? Dựa theo suy nghĩ trong lòng cô mà làm thôi. Thật ra thì cô đã có kế hoạch rồi, chỉ là bây giờ cô còn đang do dự không biết có nên vạch trần thêm nhiều chuyện nữa khiến cô không thể chấp nhận thôi. Tổng Giám Đốc Bạch, tất cả đáp án đều ở trong lòng cô biết phải làm sao mà. Bạch Tình Đình mấp máy môi, nói, vậy tôi hỏi anh thấy suy nghĩ của tôi là như thế nào? Suy nghĩ của tôi về nội tâm của cô. Trong điện thoại vang lên một hồi tiếng cười, sau đó là tiếng dập máy. Bạch Tình Đình đầu ngờ còn có người không thèm để ý đến mình như vậy, không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Bất kể thế nào, trong lòng Bạch Tình Đình thực đã có chủ ý, cô biết rõ bước tiếp theo mình nên làm cái gì. Bạch Tình Đình lại nghĩ tới Vu Đình Đình, theo Bạch Tình Đình thấy, mình có lẽ nên đến gặp cô bé đó để tâm sự. Tất nhiên, điều cô quan tâm không phải là cô gái tên là Vu Đình Đình đó. Từ Bạch Tình Đình đã cho rằng Vu Đình Đình có quan hệ với Diệp Lăng Phi rồi. Cô muốn tìm hiểu về cô gái trong bức ảnh chụp cùng Diệp Lăng Phi hôm trước. Chính là cô gái tên là Đường Hiểu Uyển đó. Bạch Tình Đình lấy điện thoại di động ra, gọi cho Vu Đình Đình. Khi người ở đầu dây bên kia bắt máy, Bạch Tình Đình cười nói, Đình Đình đúng không? Chị muốn gặp em để tâm sự. Bây giờ em có thời gian không? Ở trong phòng khách sạn, Dâu Han Vương để điện thoại xuống, đối diện với hắn, Trác Văn Quân mặc một bộ áo ngủ mỏng manh, bên trong không mặc cái gì cả, tay cầm hai ly rượu vang đi đến trước mặt Dâu Han Vương, cô ta đưa một ly cho Dâu Han Vương, tay kia cầm một ly ngồi vào trong lòng Dâu Han Vương, mảnh khảnh cánh tay khoác lên bờ vai của Dâu Han Vương, lười biếng nói, ông chủ, em thật sự không nghĩ ra mục đích ngài làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì. Nếu ngài muốn lên giường với cô ta thì y theo thủ đoạn của ngài bất cứ lúc nào ngài cũng có thể. Nhưng ngài lại không nhanh không chậm. Điều này khiến em cảm thấy không hiểu. Điển Cố Dục cầm cố túng, muốn bắt thì cố ý thả. Chắc em cũng biết. Bây giờ tôi đang làm như vậy. Tôi cảm thấy rất hứng thú với người bạn học của em và chồng cô ta. Hai người bọn họ là những đối tượng đáng để nghiên cứu. Tất nhiên, tôi cũng không phủ nhận một điều là tôi có chút hứng thú với bạn học của em. Em theo tôi lâu như vậy rồi. Chẳng lẽ không biết tôi không phải là một người đàn ông có thể lên giường với bất kỳ một người phụ nữ nào sao? Bạn lữ của tôi nhất định phải là những người khiến tôi phải chú ý. Ví dụ như em. Dâu Han Vương đặt tay lên đùi Trác Văn Quân. Tiếp tục sờ soạng lên phần trên. Trác Văn Quân ngẩng mặt lên. Hôn Dâu Han Vương. Môi Dâu Han Vương rời khỏi môi Trác Văn Quân, hắn tiếp tục nói, em khiến tôi rất thưởng thức, đồng thời, cô ấy cũng khiến tôi thưởng thức, càng tiếp xúc nhiều với cô ấy, tôi càng phát ra hiện mình càng ngày càng có hứng thú với cô ta. Ngoại trừ khí chất và tính khí của cô ta, với thân phận vợ của người từng sáng lập tổ chức buôn bán vũ khí Lang Nha, điều đó đủ khiến tôi cảm thấy hứng thú rồi. Satan, cái tước hiệu vốn nổi danh. Cách đây chưa lâu, Lang nhà Satan hai cái tên này gây phong ba bão tố cho xã hội. Satan thậm chí còn cho rằng chính là một đáng cứu thế. Hắn có thể làm chủ thế giới này. Đáng tiếc là, hắn không hiểu được quy tắc của cái thế giới này. thậm chí lúc gặp tôi ở tỉnh thành, hắn còn không nhớ được tôi. Nhưng tôi lại nhớ rõ rất rõ bộ dạng của hắn lúc mới tới nước Anh. Tôi một mực luôn nhìn hắn từng bước phát triển, giống như là những sủng vật mà tôi nuôi từ nhỏ vậy. Tôi luôn đầu tư rất nhiều thời gian và hứng thú để chú ý đến. Vậy sau đó thì sao? Trác Văn Quân hỏi. Em nói đám sủng vật đó á? Dâu Han Vương uống hết ly rượu vang trong tay. Hắn cười cười, nói, em đoán thử xem. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1550, 1, chim hoàng yến của tôi. 1, Bạch Đình Đình gọi điện thoại cho Vu Đình Đình. Sau đó hai người hẹn gặp nhau. Trong lòng Vu Đình Đình cảm thấy Bạch Đình Đình gọi điện thoại cho cô có lẽ là để tâm sự những chuyện khác với cô, trong đó bao gồm cả chuyện của Diệp Lăng Phi. Chỉ có điều, Vu Đình Đình đã sớm hạ quyết tâm, bất luận như thế nào cũng sẽ không nhắc đến Diệp Lăng Phi. Đối với Vu Đình Đình mà nói, nếu nói chuyện với Bạch Đình Đình quá nhiều có thể mình sẽ nói lỡ miệng chỗ nào đó, để lộ ra sơ hở, như vậy sẽ chỉ khiến cho mọi chuyện càng lúc càng hỏng bét. Trong lòng Vu Đình Đình đã suy nghĩ rất rõ ràng những chuyện này, bất luận thế nào cũng không thể nhắc đến quan hệ giữa cô và Diệp Lăng Phi. Không phải Vu Đình Đình không nghĩ tới việc từ chối gặp Bạch Đình Đình, Vu Đình Đình cho rằng nếu không đi gặp Bạch Đình Đình gặp mặt thì Bạch Đình Đình sẽ không phát hiện được những chuyện khác. Nhưng Vu Đình Đình nghĩ lại, cô cho rằng mình suy nghĩ như vậy không ổn lắm. Nếu cô cố ý lảng tránh không muốn gặp Bạch Đình Đình thì sẽ khiến cho Bạch Đình Đình suy đoán lung tung, mà đó cũng là điều mà Vu Đình Đình hoàn toàn không muốn thấy. Chính bởi vậy, Vu Đình Đình rơi vào thế khó xử. Cuối cùng cô quyết định vẫn gặp Bạch Đình Đình. Bạch Đình Đình lái xe đến trước cửa biệt thự của Vu Đình Đình. Cô xuống xe gọi điện thoại cho Vu Đình Đình, nói với Vu Đình Đình là cô đã đến trước cửa biệt thự rồi. Điều đó khiến cho Vu Đình Đình trong cảm thấy bất an. Gặp cũng không được, không gặp cũng không được. Cuối cùng hay thôi thì đành gặp vậy. Bạch Đình Đình tỏ ra rất thoải mái. Trong lòng cô đã sớm tính toán trước về cuộc gặp này rồi. Bởi vậy sau khi thấy Vu Đình Đình, Bạch Đình Đình cứ dựa theo những gì cô đã suy nghĩ trước đó để nói chuyện phiếm với Vu Đình Đình. Đình Đình, em ở đây một mình à? Bạch Đình Đình hỏi như vậy hoàn toàn là cố ý. Lúc trước Vu Đình Đình đã sớm đề cập với Bạch Đình Đình về chuyện này rồi. Cô không ở chỗ này một mình, còn có một người khác sống chung. Vu Đình Đình nghe Bạch Đình Đình hỏi như vậy liền đáp, em ở cùng với bạn của em. Bạn của em à? Bạch Đình Đình cầm lấy ly trà mà Vu Đình Đình pha cho cô. Sau khi uống một ngụm nhỏ, Bạch Đình Đình để ly trà xuống, hỏi, sao chị lại chưa gặp bạn em nhỉ? Chị rất bận rộn. Vu Đình Đình đáp. Cô ấy đang làm nghề gì? Bạch Đình Đình hỏi. Hình như là làm cho một công ty giải trí thì phải. Em cũng không nắm rõ lắm. Vu Đình Đình cố ý lảng tránh. Bạch Đình Đình cũng hiểu được. Bạch Đình Đình cười cười, nói, chị cũng không có ý gì đâu. Em không nên hiểu lầm chị. Chị chỉ muốn tâm sự với em một chút thôi. Chi không biết phải làm thế nào mới tìm được một chủ đề trùng với em. Nếu vừa rồi chị nói gì đó làm em hiểu lầm thì cho phép chị xin lỗi. Chị hy vọng em có thể thông cảm cho chị. Thái độ của Bạch Đình Đình lúc nói chuyện tỏ ra rất thành khẩn. Điều đó khiến cho Vu Đình Đình tin tưởng Bạch Đình Đình. Ít nhất là trong lời nói của Bạch Đình Đình, Vu Đình Đình không phát hiện ra có gì không ổn cả. Diệp Lăng Phi tất nhiên là không biết chuyện Bạch Đình Đình đi tìm Vu Đình Đình. Giờ phút này Diệp Lăng Phi đang cùng Trương Tuyết Hàn, Vu Tiêu Tiếu đi cắm trại dã ngoại. Địa điểm cắm trại cũng đã chọn xong rồi. Diệp Lăng Phi dựng lều vải. Loại chuyện này đối với hắn mà nói, chính là quen việc dễ làm, không có vấn đề gì. Trương Tuyết Hàn và Vu Tiêu Tiếu hai người thì đang chuẩn bị đồ ăn. Lúc mọi người đến đây đã là hơn 1 giờ chiều. Ở trên xe chỉ là ăn lót dạ gì đó thôi. Sau khi đến nơi này, hai cô gái mới bắt đầu chuẩn bị bữa ăn chính thức. Mang theo cả lò nướng, thịt cũng đã chuẩn bị sẵn. Tất nhiên là phải xem tay nghề nướng đồ ăn rồi. Vu Tiêu Tiếu cầm 2 miếng đã nướng chín, đặt vào trong một cái đĩa, di đến chỗ Diệp Lăng Phi đang ra cố lều vải. Vu Tiêu Tiếu gắp 1 miếng, hưa hưa trước mặt Diệp Lăng Phi, hỏi, Diệp đại ca, anh thấy có thơm không? Thơm, rất thơm. Diệp Lăng Phi nhẹ gật đầu, đáp. Không sai, miếng thịt nướng này quả là rất thơm. Vu Tiêu Tiếu cười cười, cô nhét miếng thịt nướng đó vào trong miệng, cố ý nói, thơm cũng là để em ăn, anh không có phần đâu. Vu Tiêu Tiếu đưa miếng thịt còn lại ra trước mặt Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi liền cầm lấy miếng thịt đó, cho vào trong miệng, trong lúc nhai nhồm nhoàm, hắn vẫn không quên công việc dựng lều của mình. Vu Tiêu Tiếu chỉ cười, cô cũng không nói gì. Diệp Lăng Phi vỗ vai Vu Tiêu Tiếu một cái, nói, đi thôi, chúng ta đi ra bên ngoài ăn cái gì đi, anh đói bụng rồi, chẳng còn sức để làm gì nữa cả. Vu Tiêu Tiếu và Diệp Lăng Phi đi ra ngoài lều vải, đến chỗ Trương Tuyết Hàn. Trương Tuyết Hàn đã nướng thịt xong, những chuyện như vậy Vu Tiêu Tiếu không bao giờ muốn làm, chỉ có như những cô gái như Trương Tuyết Hàn mới nguyện ý làm những chuyện này. Diệp Lăng Phi đã thật sự đói bụng, hắn liền ngồi xuống ăn. Diệp đại ca, chị của em đâu? Vu Tiêu Tiếu bỗng nhiên hỏi một câu, hôm nay anh không ở nhà với chị em, trong lòng em thực sự cảm thấy rất kỳ quái. Kỳ quái cái gì? Diệp Lăng Phi nghe Vu Tiêu Tiếu hỏi như vậy, hắn quay sang nhìn Vu Tiêu Tiếu, nói, chị của em cũng có việc phải làm, anh cũng có việc mà anh phải làm, chẳng lẽ như bây giờ không tốt sao? Vu Tiêu Tiếu đảo mắt Diệp Lăng Phi, nói, Diệp đại ca, em cảm thấy anh và chị nhất định có chuyện gì đó, anh nói thật cho em biết đi, rốt cuộc anh và chị em đã xảy ra chuyện gì? Tiểu nha đầu, không nên hỏi thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi nói, tóm lại không liên quan gì đến em cả. Diệp Lăng Phi nói đến đây, điện thoại của hắn đổ chuông. Diệp Lăng Phi lau tay, lấy điện thoại ra, đưa lên tai để nghe. Vu Tiêu Tiếu chu môi ra, hiển nhiên Vu Tiêu Tiếu rất không hài lòng với câu trả lời của Diệp Lăng Phi. Cô cho rằng Diệp Lăng Phi là đang ứng đối qua loa với cô. Vu Tiêu Tiếu quay sang phía Trương Tuyết Hàn, mở miệng phàn nàn, Tuyết Hàn, cậu có nghe thấy không, Diệp đại ca anh ấy. Vu Tiêu Tiếu lời còn chưa nói hết, chợt nghe thấy Diệp Lăng Phi kêu lên, ông nói cái gì? Vu Tiêu Tiếu cùng Trương Tuyết Hàn hai người đều đưa ánh mắt quang hướng về phía Diệp Lăng Phi bên kia. Tại các cô xem ra, nhất định là chuyện gì xảy ra, nếu không lời mà nói. Diệp Lăng Phi không có như thế phản ứng, chỉ là các cô nhưng lại không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tôi biết rồi. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại. Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn hai người có thể nhìn rõ hai hàng nước mắt lăn trên má Diệp Lăng Phi. Hai cô gái không thể ngờ được rằng lại xảy ra chuyện như vậy. Các cô tận mắt nhìn thấy Diệp Lăng Phi rơi lệ. Đây quả thực là chuyện hai người khó có thể tưởng tượng ra. Diệp đại ca. Vu Tiêu Tiếu vừa mới hô được mấy tiếng này, đã thấy Diệp Lăng Phi xua xua tay, nói, anh phải về thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi nói gì thì lập tức làm ngay, cả lều vải cũng không thu lại, những thứ đồ ăn khác đều mang lên xe. Diệp Lăng Phi lập tức lái xe về thành phố Vọng Hải một cách gấp gáp. Từ đầu tới cuối hắn không nói với Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn lái xe rất nhanh, tay cầm di động, không ngừng gọi điện. Vương Vĩnh, điều 30 người từ công ty bảo an, chuẩn bị 10 chiếc xe. Buổi tối xuất phát đến Nam Dương, muốn bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, đi cả đêm sáng ngày mai đến Nam Dương. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Vương Vĩnh xong, lại tiếp tục gọi cho những người khác để sắp xếp công việc. Diệp Lăng Phi tỏ ra cực kỳ bận rộn, không có thời gian giải thích rõ ràng với Trương Tuyết Hàn và Vu Tiêu Tiếu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn hai người cũng không hỏi nhiều, theo hai người bọn họ thấy. Giờ phút này Diệp Lăng Phi rất bận rộn, căn bản không có thời gian để giải thích với hai người họ. Diệp Lăng Phi cầm di động, bấm điện thoại của Bạch Tình Đình. Lúc Diệp Lăng Phi gọi cho Bạch Tình Đình, trong lòng hắn vẫn có chút băn khoăn, không biết mình có nên gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình lúc này không. Điện thoại đổ chuông hai hồi đã nghe thấy giọng nói của Bạch Tình Đình. Cô hỏi, ông xã, có chuyện gì vậy? Bà xã, bây giờ anh đang chuẩn bị về thôn Nam Dương. Diệp Lăng Phi nói, nếu em muốn đi thì có thể chuẩn bị một chút. Nếu em không muốn đi, anh cũng không nhiều nói làm gì. Thôn Nam Dương. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến thôn Nam Dương, cô ngẩn người. Bạch Tình Đình nhớ rõ tên thôn này, đó là nơi mà Diệp Lăng Phi sinh ra. cô đã từng định đến thăm nơi đó, nhưng mãi mà không có cơ hội. Hôm nay Diệp Lăng Phi đột nhiên nói muốn về thôn Nam Dương, khiến cho Bạch Tình Đình cảm thấy hơi bất ngờ. Cô hỏi, ông xã, sao đột nhiên anh lại muốn về thôn Nam Dương? Anh phải về chịu tang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1550, 2, chim hoàng yến của tôi. 2, Diệp Lăng Phi cuối cùng cũng nói ra câu này, nước mắt hắn lại một lần nữa trào ra, giọng nói cũng trở nên khác lạ, chẳng ai tin được rằng Diệp Lăng Phi lại rơi lệ. Phải biết rằng, Diệp Lăng Phi luôn là một người đàn ông rất kiên cường, chẳng ai ngờ một người kiên cường như Diệp Lăng Phi lại rơi nước mắt vào lúc này. Trương Tuyết Hàn và Vu Tiêu Tiếu cả hai đều ngẩn cả người, tuy trước đó hai cô cũng đã nghĩ tới khả năng vấn đề này rất nghiêm trọng, nhưng thật không ngờ lại phải về chịu tang. Hơn nữa từ biểu lộ của Diệp Lăng Phi xem ra người đó có quan hệ rất thân thiết với Diệp Lăng Phi. Hai người họ không thể tưởng tượng được rốt cuộc là ai có thể khiến cho Diệp Lăng Phi bi thương như vậy. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói chuyện, cô đã sớm nóng ruột. Bạch Tình Đình nghe giọng nói của Diệp Lăng Phi có cái gì đó khang khác. Cô còn tưởng là mình nghe lầm, ông xã của mình sao lại khóc được chứ? Bạch Tình Đình hỏi, ông xã, anh đang khóc đấy. Không có việc gì, không có việc gì đâu. Diệp Lăng Phi nói, anh đang trên đường trở về. Bà xã, anh đang lái xe, không nên nói chuyện điện thoại thì hơn. Diệp Lăng Phi nói xong đang định cúp dập máy, lại nghe thấy đầu dây bên kia Bạch Tình Đình vội vội vàng vàng nói, ông xã, em sẽ về với anh, bây giờ em sẽ về chuẩn bị ngay. Lúc này Bạch Tình Đình cũng không thèm để ý đến việc điều tra những người phụ nữ có quan hệ với Diệp Lăng Phi nữa. Điều cô suy nghĩ bây giờ chỉ là muốn ở bên cạnh an ủi Diệp Lăng Phi. Bất kể tương lai sẽ như thế nào, nhưng hiện giờ, Bạch Tình Đình chỉ nghĩ đến việc ở bên cạnh Diệp Lăng Phi. Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu cô vào lúc này. Diệp Lăng Phi nghe vậy liền đáp, được rồi. Nói xong Diệp Lăng Phi dập máy, mãi đến lúc này, Vu Tiêu Tiếu mới chậm rãi hỏi, Diệp đại ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh phải về chịu tang. Diệp Lăng Phi vẫn nói lại những lời này, hắn cũng không giải thích quá nhiều, chỉ lấy một điếu thuốc ra châm lửa hút. Diệp Lăng Phi đang cảm thấy cực kỳ bối rối, hắn không muốn tin tưởng đây là sự thật, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận tất cả đều là sự thực. Ông lão đã từng giúp đỡ gia đình hắn đã qua đời, đó là người thân cuối cùng của hắn ở quên, chứ ông ấy, nơi đó không còn người nào đáng để hắn lưu luyến cả. Diệp Lăng Phi không phải là không bao giờ rơi lệ, chỉ là hắn khinh thường chuyện rơi nước mắt. Theo Diệp Lăng Phi thấy rơi lệ là biểu hiện nhu nhược nhất, hắn không muốn rơi lệ, nhưng hiện giờ Diệp Lăng Phi lại bất chấp những thứ đó. Hắn rơi nước mắt, rất nhiều nước mắt, khiến ánh mắt của hắn trở nên mơ hồ. Hắn không đưa Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn về trường học. Sau khi vào khu vực nội thành, hai cô gái xuống xe, Diệp Lăng Phi lái xe trực tiếp trở về biệt thự. Ở biệt thự, Chu Hân Minh đã chuẩn bị xong. Diệp Lăng Phi định đưa con về thăm nhưng ngại đường xá xa xôi, đứa bé có thể sẽ không chịu nổi, vì vậy mà sinh bệnh. Diệp Lăng Phi không muốn để con mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn muốn Chu Hân Minh ở lại chăm sóc cho đứa bé. Nhưng Chu Hân Minh lại muốn cùng đi với Diệp Lăng Phi, đứa bé ở lại trong nhà cũng có người chăm sóc. Chu Tiểu Linh hiện giờ đã chăm sóc rất tốt cho Tiểu Minh Đình. Diệp Lăng Phi đang lúc bối rối, hắn không muốn đi nghĩ những chuyện này. Chu Hân Minh đã muốn đi thì cứ làm theo ý Chu Hân Minh là được rồi. Diệp Lăng Phi không ép cô phải ở lại. Bạch Tình Đình cũng đã chuẩn bị xong những gì cần mang đi. Bạch Tình Đình không nói với Diệp Lăng Phi về việc cô đã đi gặp Vu Đình Đình. Nhìn bộ dạng của Diệp Lăng Phi lúc này, Bạch Tình Đình cảm thấy trái tim tan nát. Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ thấy Diệp Lăng Phi như vậy. Điều đó cho Bạch Tình Đình cảm thấy rất đau lòng. Cô tạm gác những chuyện linh tinh khác lại, chỉ muốn ở bên cạnh Diệp Lăng Phi vào thời khắc này. Bạch Tình Đình khuyên nhủ, ông xã, ngươi không muốn bi thương. Anh biết mà. Bạch Tình Đình còn chưa nói hết, đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời. Chúng ta chuẩn bị một chút, Vương Vĩnh sắp tới rồi. Chúng ta lập tức xuất phát. Nếu như tranh thủ thời gian thì sáng ngày mai có thể đến thôn Nam Dương. Anh muốn trước khi Đỗ Gia Gia yên nghỉ đến nhìn mặt ông lần cuối. Năm đó không phải là Diệp Lăng Phi không muốn Đỗ Thuận chuyển đến sinh sống ở thành phố Vọng Hải. Như vậy thì Diệp Lăng Phi có thể chăm sóc cho Đỗ Thuận tốt hơn. Nhưng đáng tiếc là Đỗ Thuận không muốn đến thành phố Vọng Hải để sống nốt phần đời còn lại. Theo lời Đỗ Thuận, ông ta đã sống ở thôn Nam Dương lâu rồi. Cho dù chết cũng phải chết ở thôn Nam Dương. Ông ta không muốn rời khỏi thôn Nam Dương. Diệp Lăng Phi một phen cảm khái. Hắn thật sự không ngờ Đỗ Thuận cứ như vậy mà ra đi. Diệp Lăng Phi tỏ ra rất cô đơn. Sợ rằng chính Diệp Lăng Phi cũng không ngờ mình lại đau khổ đến vậy. Những chuyện trước kia đều bị hắn chôn sâu trong lòng, không đối diện nữa. Đỗ Thuận là kỷ niệm cuối cùng mà hắn phải đối diện. Đỗ Thuận vừa qua đời, khiến cho Diệp Lăng Phi hoàn toàn đoạn tuyệt với quá khứ. Những chuyện hồi nhỏ, cô bé xinh đẹp biết ca hát đeo dây lưng hồng, cái những đứa bé thôn giả chạy lông nhông khắp nơi, những câu chuyện thời thơ ấu, cậu thiếu niên phải chịu nhiều đau khổ. Tất cả những chuyện đó vì cái chết Đỗ Thuận mà biến mất. Diệp Lăng Phi không muốn nhắc lại những thứ này nữa. Bạch Tình Đình nắm tay Diệp Lăng Phi thật chặt. Cô cảm giác tay Diệp Lăng Phi lạnh buốt. Bạch Tình Đình ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, em sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Bất kể tương lai quan hệ của chúng ta như thế nào, chỉ cần anh cần em sẽ luôn nắm tay như lúc này. Ông xã, em yêu anh. Em muốn anh biết rằng, anh là người đàn ông duy nhất của đời em. Tất cả những gì của em chỉ thuộc về mình anh. Diệp Lăng Phi không suy nghĩ cẩn thận về ý tứ của Bạch Tình Đình khi nói những lời này. Có lẽ, trong lòng Bạch Tình Đình, lúc cô nói những lời đó với Diệp Lăng Phi đồng thời cũng đang tự nói với bản thân mình. Cô một mực luôn yêu Diệp Lăng Phi, dù cho hiện giờ giữa bọn họ có mâu thuẫn gì cũng là có thể vượt qua được. Tâm tình của Diệp Lăng Phi hiện giờ rất tệ, hắn không suy nghĩ quá nhiều chuyện, chỉ muốn mau chóng trở về thôn Nam Dương, đi thăm Đỗ Gia Gia luôn luôn thương yêu chăm nom cho hắn. Một chiếc máy bay đáp xuống sân bay thành phố Vọng Hải, một người phụ nữ từ trên máy bay đi xuống, hai tay chống chơ, nở ở phía sau cô có hai tên vệ sĩ da trắng dáng người cao lớn cầm hành lý giúp cô ta. Cô ta đi ra ngoài sân bay, hít sâu một hơi. Cô ta còn nhớ rõ bầu không khí ở đây, nhớ rõ khoảng thời gian cô ta sống ở chỗ này. Cô ta cho rằng mình sẽ không xuất hiện ở chỗ này thêm một lần nào nữa, nhưng không ngờ hôm nay rốt cục mình lại quay trở lại chỗ này. Cô ta vẫy vẫy tay, một chiếc xe taxi ngừng đỗ trước mặt. Người phụ nữ và hai người đàn ông da trắng nhanh chóng lên xe taxi rời đi. Trong lúc người phụ nữ kia vừa mới xuống máy bay, Dâu Han Vương đang cùng Trác Văn Quân ngồi trong quán cà phê ở gần khách sạn. Dâu Han Vương có vẻ rất cao hứng. Trên mặt hắn luôn hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng mà lạnh nhạt. Phụ thân của hắn đã từng nói với hắn rằng, trên thế giới này quy tắc nào cũng có thể thay đổi được. Mấu chốt là phải xem con thay đổi như thế nào. Dâu Han Vương một mực luôn nhớ rõ những lời này của cha mình, từ lúc mới 10 tuổi. Hắn cũng đã tỏ ra rất có hứng thú với những quy tắc của xã hội này, nhưng so với việc thay đổi quy ắc, hắn càng ưa thích việc nghiên cứu những thứ nguy hiểm hơn. Hắn thật sự là ma quỷ ở giữa thiên đường và địa ngục, không ai biết trong lòng hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Điện thoại của hắn đổ chuông, Dâu Han Vương lấy điện thoại di động ra, nói, tôi biết ngay là vở kịch này càng ngày càng thú vị mà, tôi rất muốn thấy kết quả. Dâu Han Vương để điện thoại xuống, Trác Văn Quân nhìn Dâu Han Vương, Dâu Han Vương cười nói, lại có thêm một con sủng vật mà tôi cảm thấy hứng thú tham dự vào, tôi muốn đi gặp cô ta, tiện thể hỏi cô ta một chút xem tiếp theo cô ta định làm gì. Cô ta muốn chơi thế nào tôi mặc kệ, nhưng mà tôi không cho phép cô ta làm tổn thương đến chim hoàng yến của tôi. Trác Văn Quân nhìn Dâu Han Vương, trên mặt cô ta hiện lên một nụ cười mê người. Nói, em muốn nói với anh là, Chu đã đến Bắc Kinh rồi, không bao lâu nữa, Chu sẽ đến thành phố Vọng Hải. Chu cũng cảm thấy có hứng thú với Diệp Lăng Phi đấy, anh có cảm thấy ghen không? Chu, cô ấy là một cô gái rất có sức hút, chỉ là, tôi biết lần này cô ấy về nước chỉ là để thăm bạn của cô ấy thôi. Dâu Han Vương cười nói, tôi nghe nói bạn thân của cô ấy cũng là một cô gái rất hấp dẫn, hơn nữa còn là huấn luyện viên lính đặc chủng cơ đấy, thật thú vị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1551, 1, thần tài. 1, đoàn xe chạy trên đường cao tốc. Bây giờ đã là đêm khuya rồi, lưu lượng xe trên đường cao tốc rõ ràng ít hơn rất nhiều so với ban ngày, nhưng trời tối thì càng dễ xảy ra tai nan. Lái xe lúc trời tối cần phải rất tập trung. Vương Vĩnh và một nhân viên khác thay phiên nhau lái xe, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình, Chu Hân Minh ngồi ở hàng ghế phía sau, Diệp Lăng Phi ngồi giữa hai người. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh hai người nắm tay Diệp Lăng Phi. Lúc này, điều mà các cô có thể làm được là cố gắng an ủi Diệp Lăng Phi. Lúc mới đầu Diệp Lăng Phi rất bi thương, nhưng hiện giờ hắn đã bình tĩnh lại hơn. Tuy trên mặt vẫn không hề nở nụ cười, nhưng ánh mắt hắn rõ ràng đã ôn nhu hơn rất nhiều, không còn sự đau đớn như lúc nãy nữa. Diệp Lăng Phi đã sớm lường trước chuyện Đỗ Thuận sẽ ra đi, chỉ là hắn không ngờ Đỗ Thuận lại ra đi một cách đột nhiên như vậy. Hắn còn chưa có chuẩn bị gì, đột nhiên nhận được tin tức Đỗ Thuận qua đời. Diệp Lăng Phi cảm thấy trời đất như đảo lộn. Điện thoại của Bạch Tình Đình đột nhiên đổ chuông, trong xe vốn đang rất yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh trong xe. Bạch Tình Đình vội vàng lấy điện thoại di động ra, nhìn biểu hiện của cuộc gọi tới. Bạch Tình Đình nói, là chị gái em gọi. Bạch Tình Đình nhận nghe điện thoại. Trong điện thoại vang lên giọng nói của Vũ Tiểu Vũ, em gái. Bây giờ em có thời gian rỗi không? Chị muốn nói chuyện với em. Dạ, em đang cùng ông xã về thôn Nam Dương. Bạch Tình Đình một tay nắm tay Diệp Lăng Phi, tay kia cầm điện thoại. Nói, chị, bây giờ em đang ở trên xe. Nếu chị không có chuyện gì gấp thì cứ chờ em quay về rồi hãng nói đi. Vũ Tiểu Vũ nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, cô không có ý kiến gì, đáp, ừ, vậy cũng được. Bạch Tình Đình dập máy, lại tựa đầu lên vai Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nói, cả hai cứ ngủ đi, ngày mai mới có thể tới thôn Nam Dương. Không cần để đến lúc tới thôn Nam Dương lại mệt mỏi không chịu nổi. Anh không muốn hai người các em gặp bất cứ chuyện gì. Diệp Lăng Phi bảo Bạch Tình Đình, Chu Hân Minh hai người nghỉ ngơi trước. Hắn không muốn để hai người phụ nữ của mình quá mệt mỏi. Diệp Lăng Phi cũng nhắm mắt lại. Hắn nhớ lại những chuyện đã qua, những chuyện khi còn bé lần lượt hiện lên trước mắt hắn. Dâu Han Vương đội một cái mũ lưới chai màu trắng, mặc một bộ quần áo bình thường xuất hiện tại đại sảnh tầng 1 của khách sạn quốc tế. Lần này hắn đến đây một mình, không dẫn theo bất kỳ người nào, ngay cả Trác Văn Quân cũng không đi cùng. Dâu Han Vương xuất hiện ở chỗ này, hắn đi về hướng chỗ nghỉ ngơi ở đại sảnh tầng 1. Sau khi ngồi xuống, Dâu Han Vương nhìn về phía thang máy với vẻ rất hứng thú, dường như hắn đã dự cảm được sắp có người đi ra từ thang máy. Cửa thang máy mở ra, từ trong thang máy một người phụ nữ cùng hai người đàn ông da trắng bước ra. Dâu Han Vương trông thấy người phụ nữ đó đi ra khỏi thang máy, hắn tay giơ lên, hô, không ngờ có thể gặp được cô ở chỗ này, thật sự là trùng hợp a. Trong lúc nói chuyện Dâu Han Vương cũng không đứng dậy, hắn chỉ vẫy vẫy tay, người phụ nữ đó nhìn thấy Dâu Han Vương liền nở nụ cười quyến rũ, xua tay ra hiệu, hai người đàn ông da trắng kia dừng lại, không đi theo người phụ nữ đó nữa. Dâu Han Vương, anh vừa mới gọi điện thoại cho tôi, nếu không thì sao tôi lại xuống đây chứ? Cô ta đi đến trước mặt Dâu Han Vương, đôi mắt xinh đẹp đảo qua gương mặt của Dâu Han Vương, phiêu nhiên ngồi xuống cái ghế đối diện với Dâu Han Vương. Cô xem tôi này, còn quên mất cả chuyện này, Mễ Tuyết, thật không ngờ cô cũng tới nơi này. Tôi còn nhớ rõ một đêm mỹ diệu giữa hai chúng ta ở Paris, hiện giờ tôi vẫn lưu luyến hương vị của nó. Người phụ nữ này chính là Mễ Tuyết. Từ lần trước khi ở Mơ Cao, Mễ Tuyết biến mất một cách bí ẩn, không hề xuất đầu lộ diện, lần này lại xuất hiện ở thành phố Vọng Hải. Dâu Han Vương và Mễ Tuyết đã sớm gặp nhau. Dâu Han Vương cố ý hướng ánh mắt đảo quan cặp đùi trắng nõn của Mễ Tuyết, giọng nói rất nhẹ nhưng tràn đầy mị lực. Dâu Han Vương nói, cô đến thành phố Vọng Hải nhất định là có liên quan đến tổ chức của cô. Tuy tôi không phải là kẻ thích những chuyện bát quái, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hiếu kỳ. Sao Davis tiên sinh lại có thể để cô đi được chứ? Tôi nghe nói Davis tiên sinh không thể nào rời xa cô được. Ông ta đã mê mệt cô đến mức độ không thể tưởng tượng nổi rồi. Anh biết rất nhiều chuyện, Dâu Han Vương, anh luôn khiến tôi phải cảm thấy bất ngờ. Mẹ Tuyết nghe Dâu Han Vương nói như vậy xong, trên mặt cô ta hiện lên ý cười quyến rũ, nói, nếu anh muốn tôi nói cho anh biết, ít nhất phải khiến tôi thỏa mãn chứ. Mẹ Tuyết nói rất trần trụi, không hề có ý định che giấu sự ưa thích của mình với Dâu Han Vương. Dâu Han Vương cười cười, hắn nheo mắt lại, nhìn bộ ngực cao nhất của mẹ Tuyết, ánh mắt giống như lưỡi dao rạch phá quần áo của mẹ Tuyết, để lộ ra da thịt bên trong. Mỗi lần đối mặt với Dâu Han Vương, mẹ Tuyết luôn có cảm giác như vậy, giống như là ở dưới ánh nhìn soi mói của Dâu Han Vương, trên người cô ta không còn một mảnh vải nào cả. Mẹ Tuyết, không bằng cô đến chỗ tôi đi, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện, thí dụ như tâm sự chuyện cô làm thế nào mà khiến Davis tiên sinh bị chết. Tôi biết trên cái thế giới này có rất nhiều phương pháp có thể làm một người đàn ông chết, ví dụ như quan hệ tình ái quá độ chẳng hạn, cũng có thể gây ra cái chết đấy. Davis tiên sinh tuyệt đối không phải một người đàn ông ham mê sắc dục, ít nhất trong lòng ông ta cũng tự biết kiềm chế, nhưng mà theo tôi thấy, hiện giờ Davis hoàn toàn bị cô mê hoặc rồi, chẳng phải là rất kỳ quái sao? Mẹ Tuyết nghe Dâu Han Vương nói như vậy xong, nụ cười của cô ta cứng ngắc trên mặt. Khi đối diện với Dâu Han Vương, bất kỳ người nào cũng sẽ không cảm thấy tự tin. Dâu Han Vương luôn có thể phá hủy phòng tuyến tâm lý của người ta trong nháy mắt. Mẹ Tuyết không ngờ Dâu Han Vương. Tôi muốn cảnh cáo cô một việc, bất kể cô làm cái gì cũng được, ngoại trừ việc tổn thương tới Bạch Tình Đình, cô không thể động tới một sợi lông của cô ta. Tôi không hy vọng con chim Hoàng Yến khó khăn lắm mà tôi mới vừa ý bị cô giết đi. Lúc tôi còn chưa chuẩn bị xong cái lồng cho cô ta, tôi hy vọng cô ta có thể tự do bay lượn ở bên ngoài. Chờ lúc tôi bắt về, lông vũ của cô ta vẫn còn đẹp như trước kia. Mẹ Tuyết nghe Dâu Han Vương nói như vậy, trong ánh mắt cô ta toát lên vẻ khác thường. Mẹ Tuyết hỏi, anh coi trong Bạch Tình Đình rồi hả? Là chim Hoàng Yến. Dâu Han Vương nói, tôi nghĩ là tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Cô ấy là chim Hoàng Yến tôi. Tôi không cho phép người khác động đến cô ấy. Dâu Han Vương giơ tay ra, nói với giọng trầm thấp, còn cô thì khác. Mẹ Tuyết, đến bên cạnh tôi đi, tôi sẽ dẫn cô trở về. Buổi tối hôm nay chúng ta có thể ôn chuyện cũ. Mẹ Tuyết si ngốc đứng dậy, đi đến trước mặt Dâu Han Vương, hôn Dâu Han Vương ngay ở chỗ này. Trời đã sáng, đoàn xe đã chạy tới địa phận thành phố Nam Dương, cả đêm đều không nghỉ ngơi. Vất vả lắm mới thành phố Nam Dương, từ trên thành phố đến thôn Nam Dương cũng không xa. Chỉ có điều bởi vì ở Nam Dương không có khách sạn hay nhà khác, cần phải đặt chỗ trước ở thành phố Nam Dương. Diệp Lăng Phi cũng không biết lúc nào sẽ đến thôn Nam Dương, nhưng cứ phải chuẩn bị sẵn sàng thì tốt hơn. Sau khi đặt xong khách sạn ở trên thành phố, cả đoàn chỉ nghỉ ngơi một chút. Sau đó đoàn xe tiếp tục chạy đến thôn Nam Dương. Lúc còn chưa tới thôn Nam Dương, Bí thư chi bộ thôn Nam Dương đã dẫn theo thôn dân chuẩn bị nghênh đón Diệp Lăng Phi. Thôn Nam Dương bây giờ đã khá hơn thôn Nam Dương trước kia rất nhiều. Những chuyện này đều phải đa tạ Đỗ Thuận lúc trước. Bởi vì Đỗ Thuận không chịu rời khỏi thôn Nam Dương, Diệp Lăng Phi cố ý nói cho tất cả các thôn dân biết rằng chỉ cần Đỗ Thuận còn sống, Diệp Lăng Phi sẽ cung cấp tài chính cho thôn, chăn nuôi, trồng trọt, mua máy móc, xây dựng v.v. tất cả những chỗ cần đến tiền. Diệp Lăng Phi đều bê. Yêu cầu của hắn chỉ là những thôn dân ở đây phải chăm sóc cho Đỗ Thuận thật tốt. Từ đó gánh nặng tài chính trong thôn không còn nữa. Thôn dân chỉ cần không rời khỏi thôn Nam Dương sẽ không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc. Tiền bọn họ kiếm được cứ giữ lại cho mình. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1551 2. Thần tài. Hai, rất nhiều người dân ở nơi khác biết được chuyện ở thôn Nam Dương, thậm chí đã định dọn đến thôn Nam Dương. Chỉ có điều, theo những gì Diệp Lăng Phi nói lúc ban đầu, khi đó ở thôn có bao nhiêu người thì cứ dựa vào đó tính tiền. Đây không phải là vì Diệp Lăng Phi không chịu lấy tiền, hắn chỉ không muốn làm mình biến thành một nhà từ thiện ngốc mà thôi. Hắn vẫn hiểu rõ người dân ở vùng nông thôn đấy, nếu không có sự khống chế nghiêm khắc, cho dù những nhà từ thiện đó có bao nhiêu tiền, cuối cùng cũng sẽ bị một số kẻ tham ô. Cái đó gọi là nhà từ thiện ngốc. Diệp Lăng Phi không muốn biến mình thành một kẻ coi tiền như rác. Thật ra thì hắn cũng chẳng có thiện cảm gì mấy với những người dân ở thôn Nam Dương. Nếu không phải Đỗ Thuận kiên trì không chịu rời khỏi thôn Nam Dương, Diệp Lăng Phi sẽ không bỏ ra một cắc nào cho thôn Nam Dương đâu. Hắn làm như vậy cũng là vì Đỗ Thuận. Hiện giờ Đỗ Thuận đã qua đời rồi. Diệp Lăng Phi đối với nơi mình sinh ra cũng như là nơi chôn cất cha mẹ hắn thì chắc là chẳng còn chút cảm tình gì nữa. Còn chưa tới thôn Nam Dương, đã nhìn thấy ở ngoài cổng thôn có người mặc đồ tang màu trắng. Bây giờ chẳng có ai la kẻ ngốc kẻ, kể cả trưởng thôn. Tất cả mọi người dân ở thôn Nam Dương đều biết rõ, tất cả những gì mà bọn họ có được bây giờ đều là do Diệp Lăng Phi cho bọn họ, mà nguyên nhân quan trọng nhất chính là vì Đỗ Thuận, Đỗ lão gia tử. Thật ra khi Đỗ Thuận vừa mới qua đời, có không ít thôn dân không muốn thông báo chuyện này cho Diệp Lăng Phi, nhưng loại tin tức này không phải bọn hắn không muốn nói cho Diệp Lăng Phi là Diệp Lăng Phi không biết được. Diệp Lăng Phi đã sớm có chuẩn bị, cho dù những thôn dân đó không thông báo cho Diệp Lăng Phi, cũng sẽ có người thông báo cho Diệp Lăng Phi. Cuối cùng, vẫn là trưởng thôn làm ra quyết định, nhất định phải thông báo chuyện nở ảy cho Diệp Lăng Phi. Theo như trưởng thôn nói, loại chuyện này không phải muốn giấu giếm là có thể lừa gạt được. Không thể phủ nhận, quyết định này của trưởng thôn là rất anh minh. Nếu không thì với tính cách của Diệp Lăng Phi, nếu hắn biết mình bị những thôn dân đó giấu giếm chuyện này, cuộc sống của người dân thôn Nam Dương sau này không cần nghĩ cũng biết. Quyết định này của trưởng thôn đã thay đổi vận mệnh của thôn Nam Dương. Một khi thông báo cho Diệp Lăng Phi, những thôn dân đó biết chuyện này đã không thay đổi được nữa. Bất cứ lúc nào Diệp Lăng Phi tùy thời cũng có thể hủy bỏ những gì mình đang tài trợ thôn Nam Dương. Việc bọn họ có thể làm hiện giờ là cố gắng lấy lòng Diệp Lăng Phi. Đỗ Thuận là một ông già neo đơn, không có thân nhân. Theo lý mà nói, sẽ không có người nào đốt giấy để tang cho ông ta cả. Nhưng ở đây thì lại không như vậy. Toàn bộ dân trong thôn đều đốt giấy để tang Đỗ Thuận rồi. Bây giờ đã đến lúc để biểu hiện rồi. Mọi người đều biết Diệp Lăng Phi có tiền. Lúc này, nếu Diệp Lăng Phi cảm động, nói không chừng còn có thể thưởng thêm cho một ít tiền. Những thôn dân này có cảm xúc khác nhau, ý nghĩ trong lòng cũng không giống nhau. Diệp Lăng Phi nào có thời gian để ý tới suy nghĩ của đám thôn dân đó. Xe của hắn vừa đến cửa thôn, đã nhìn thấy trưởng thôn dẫn người chờ ở đó. Diệp Lăng Phi cau mày, hắn không cần người khác hoan nghênh. Bây giờ hắn chỉ mong đi gặp Đỗ Thuận. Trưởng thôn, dẫn tôi đến nhà của Đỗ Gia Gia. Diệp Lăng không xuống xe, chỉ yêu cầu trưởng thôn dẫn đường. Trưởng thôn lập tức gật đầu đồng ý. Nhà của Đỗ Thuận là căn nhà lớn nhất trong thôn. 2 tầng, phòng ở cũng là lớn nhất. Những điều này đều là yêu cầu của Diệp Lăng Phi. Những thôn dân đó cầm tiền của Diệp Lăng Phi mà. Chẳng ai ngốc đến độ không rõ một điều. Đỗ Thuận chính là tổ tông của cái thôn này. Tiền là của người ta. Nếu không có Đỗ Thuận thì cái thôn này chẳng có được nhiều tiền như bây giờ. Một gia đình một năm ít nhất cũng có không 50.000 tệ. Thôn này không lớn, cũng chỉ có hơn 40 hộ. Một năm là hơn 2 triệu. Đương nhiên, chút tiền ấy đối với Diệp Lăng Phi mà nói không có ý nghĩa gì. Nhưng đối với những thôn dân này mà nói, đó không phải là món tiền nhỏ. Mà còn chưa kể, số tiền này đều đến tay mà chẳng mất công gì. Lúc đầu Đỗ Thuận không muốn ở trong một căn nhà lớn như vậy. Suy nghĩ của ông ta rất chất phác, chỉ cần có chỗ ở là được rồi, không cần quá to quá tốt. Nhưng trưởng thôn lại dẫn thôn dân khác mời Đỗ Thuận ở chỗ này. Đỗ Thuận không còn cách nào, đành phải ở lại đây. Đoàn xe đỗ lại trước cửa nhà Đỗ Thuận. Trong sân đã lập linh đường, quan tài đặt ở bên trong, khắp nơi đều là những người đốt giấy để tang. Diệp Lăng Phi đẩy cửa bước xuống xe, Bạch Tình Đình, Chu Hân Minh hai người cũng xuống xe. Với tư cách vợ của Diệp Lăng Phi, hai người bọn họ một mực luôn làm bạn bên cạnh Diệp Lăng Phi.